Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, vô năng cuồng nộ, hiện trường, Thiếu Hoa thấy hai vị đạo sư càng ngày càng cương, ngắt lời nói, hai vị, chúng ta đây là phê bình tuyển thủ, không phải phê bình đạo sư, cho nên, các ngươi không cần phải thay đối phương chỉ ra chưa đủ, các ngươi cũng không kiếm phần này tiền a. Chúng ta còn là nói hồi Lý Thiết Trụ tuyển thủ đi. Diệp Hách Na Lạp thuận thế nói. Ta cũng không phải cùng Vương Phong lão sư làm ồn. Chỉ là không ưa hắn nhằm vào Lý Thiết Trụ. Ta thưởng thức Lý Thiết Trụ. Hắn mỗi một ca khúc ta đều thích. Hắn giọng nói cùng kiểu hát cũng thật tốt. Rất tốt một hai từ. Lý Thiết Trụ. À, Diệp Hách Na Lạp. Người là sáng tác thiên tài. Cho nên... mới càng phải tăng lên chính mình âm nhạc thưởng thức, tranh thủ sáng tác ra càng hào tác phẩm tới. Lý Thiết Trụ, ồ, Vương Phong, Thiết Trụ, ngươi nghe ta sẽ không hại ngươi, càng không biết ghim ngươi. Lý Thiết Trụ, Vương Phong, ta cho ngươi biết, âm nhạc hắn không có Dương Xuân Bạch Tuyết cùng tiết mục cây nhà lá vườn phân chia. Chỉ có hát thật tốt không tốt khác nhau. Người phải làm là cố gắng tăng lên chính mình nghệ thuật ca hát. Lý Thiết Trụ, nha, Vương Phong, làm một danh ca sĩ. Nghệ thuật ca hát mới là ăn cơm cứng rắn bản lĩnh. Sau này ngươi ca hát a, chú ý dùng nhiều khoang bụng cùng chậu cộng hưởng. Không muốn trực tiếp làm giống. Có thể nghiên cứu một chút ta thường dùng động cơ kiểu hát. Lý Thiết Trụ, ai, động cơ. Vậy ngươi lúc ca hát sau khi người đứng cuối hàng tức sao? Quần da sẽ nổi mụt sao? Diệp Hách Na Lạp cướp lời. Với kiểu hát không liên quan. Ngươi nhiều nghiên cứu Tây Phương nhạc cổ điển cùng Trung Hoa nhạc cổ điển. Tin tưởng ta, nhà ta lúc trước cũng coi là hoàng thân quốc thích. Mấy trăm năm hoàng thất âm nhạc hun đúc lắng đọng. Có chút âm nhạc nó cao nhã không thể tranh cãi. Lý Thiết Trụ, Hoắc Tương Đương, hoàng thất âm nhạc. Tốt nghiêu phê dáng vẻ nha. Bất quá, nhà các ngươi kia hoàng đế không phải sau đó bị cải tạo lao động rồi không? Lý Thiết Trụ không thông minh, nhưng là cảm giác không được bình thường. Thiếu Hoa cưỡng ép khống chàng. Được rồi, hai vị đạo sư điểm đến thì ngưng. Cảm ơn, còn có cái gì muốn biểu đạt? Để cho chúng ta dùng bỏ phiếu thay thế. Được không? Ai? Hàn Hồng lão sư. Ngài có nghe ta nói không? Hàn Hồng ngẩn người, ánh mắt từ hai vai diễn tinh trên người rời đi. Nói, xin lỗi, quá xuất sắc nhìn mê mẫn rồi. Nhìn thấu không nói toạc a. Thiếu Hoa lúng túng mà không mất lễ phép cười cười. Như vậy, xin mời ba vị đạo sư cho Lý Thiết Trụ tuyển thủ bỏ phiếu. Nếu như Lý Thiết Trụ đạt được tam phiếu lên cấp phiếu, đem trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp. Nếu như đạt được hai tờ lên cấp phiếu, sẽ không được không cùng Vương Sở, Lâm Khải đồng thời, cạnh tranh người cuối cùng lên cấp vị trí. Đạo sư môn chuẩn bị, tam, hai, một, Hàn Hồng, lên cấp, Diệp Hách Na Lạp, đào thải, Vương Phong, đào thải, Thiếu Hoa, đơn thuần ta, chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này bỏ phiếu kết quả. Tướng này là ta chủ trì sự nghiệp Waterloo. Ai yêu không tệ nha tương đương, vài phần chung trước. Vẫn còn ở chặt chặt khen ngợi Chu Đồng. Mặc dù không về phần phẫn nộ, nhưng cũng đã không có nụ cười. Lắc đầu nói, ta nói, không thể như vậy chứ. Hán ngữ ca đàn thật vất vả ra một mầm mống tốt. Ngươi, nơi này là mộ đối chiến trò chơi tiết mục nghỉ ngơi gian. Trận đấu còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu. Cho nên... vài người chính theo Chu Đồng nhìn livestream, từ lần trước bị dẫn dắt sau đó, Chu Đồng cũng bắt đầu chú ý Lý Thiết Trụ. Xéo đối diện, Vương Đại Thiếu ngậm si gà thôn vân thổ vụ, ngươi cho là ta là xấu hay lại là ngốc? Chu Đồng muốn nói ngươi lại không tốt lại ngốc, nhưng vẫn là nhịn được. Ngươi không ngốc, Vương Đại Thiếu cười lạnh, vậy không vậy đúng rồi. Ta chỉ là đơn thuần không tốt, không ngốc. Sẽ giống trống khua chiêng đánh chính mình cờ hiệu đi chào hỏi. Để cho người ta một tour này giết Lý Thiết Trụ. Động tĩnh lớn đến liền ngươi đều nghe nói. Ta đồ cái gì? Chu Đồng không nói lời nào. Nhìn hắn, Vương Thiếu gật đầu. Không sai, Tịch Mộng Hàm, nàng tài kia vào trước 10 liền đốt hương rồi. Ta cũng là an bài như vậy. Với Lý Thiết Trụ không mâu thuẫn, nàng lại không cạnh tranh số 1, không cạnh tranh tiền tam, thậm chí top 5 đều không vai diễn. Ta cần gì phải, ta theo Lý Thiết Trụ có thù oán à? Chu Đồng như có điều suy nghĩ. Ôi chao, Vương Thiếu liền có chút lúng túng. Phải, là có một chút như vậy đụng chạm, nhưng sau đó suy nghĩ một chút ta đại khái là bị gạt. Người kia cố ý bắt hắn chán ghét ta đâu rồi. Ta còn không đến mức đối với hắn cạn tào giáo máng. Hơn nữa, còn có sống lại cuộc so tài đây. Bây giờ Lý Thiết Trụ chống đỡ được sao? Mặc dù ta rất phiền này kẻ ngu, nhưng, tạm thời tin ngươi một lần đi. Thích tin hay không? Lý Thiết Trụ không ngăn được ai cũng biết. Cho nên, bọn họ sẽ không để cho Lý Thiết Trụ vào trước 10. Ai yêu? Y Sâm một cước này không tệ nha. Ta đi. Đây là ta đầu tư tiết mục a. Náo dạng kia à? Ngoặc kép chấm chấm. Phốc suy. Hắc hắc hắc hắc hắc. Trần Y Sâm đột nhiên cười lên. Khom lưng. Nghiêng đầu nhìn Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong. Sắc mặt đỏ lên như heo gan. Trán gân xanh nổi lên. Hàn Hồng vẻ mặt hờ hững. Người trong cuộc Lý Thiết Trụ ngoẹo đầu ngẩn người. Hai vị đạo sư. Một cái thật ta nghệ thuật ca hát. Một cái thật ta sáng tác. Nâng cao liền đem ta thật đào thải. Cao cấp. Hai người thật biết chơi nhi. Toàn trường người xem yên lặng như tờ. Vốn là trong bọn họ đại đa số đã làm xong vỗ tay hoan hô Lý Thiết Trụ lên cấp chuẩn bị. Nhưng là đột nhiên bị uy một cái phân. Gần đó là một số ít không fan Lý Thiết Trụ. Cũng không ngờ tới là cái kết quả này. Lý Thiết Trụ dù nói thế nào lên cấp vẫn là không có vấn đề. Livestream đạn mà càng là soát bình. Hiện trường, ngay cả tổng đạo diễn Hồng Ba cũng ngây người. Này tựa hồ không phải một cái đại thiếu có thể làm được trình độ a. Xem ra đưa tay các đại lão cũng không ít. Thực sự là, đem lão tử cái này đạo diễn ngay đêm đỏ ấm rồi không? Diệp Hách Na Lạp đối Lý Thiết Trụ cười nói. Thiết Trụ, đừng trách tỉ. Tỷ thật thật thưởng thức ngươi. Ta đây chương đào thải phiếu không phải ghim ngươi. Là nhằm vào Vương Phong. Vương Phong lạnh lùng nói. Ta cũng giống vậy. Thiết Trụ ngươi rất tốt. Cố gắng lên. Lý Thiết Trụ. Oa nhà tương đương. Mặc dù thiếu hoa khó hiểu. Nhưng làm người chủ trì. Chỉ có thể tuyên bố kết quả. Thật đáng tiếc. Một tour này Lý Thiết Trụ. Chờ một chút. Trần Y Sâm quát to một tiếng. Sau đó thu liễm lại cổ quái được làm người ta sợ hãi nụ cười. Nhìn về phía Vương Phong. Không thể thay đổi rồi hả? Vương Phong lắc đầu. Tiếp đó, Trần Y Sâm vừa nhìn về phía Diệp Hách Na Lạp. Người kia một vòng, ta cho ngươi sửa đổi phiếu. Cho nên, Diệp Hách Na Lạp, không giống nhau. Y Sâm, đây là liên quan tới ta âm nhạc vấn đề nguyên tắc. Đạn mạc, nguyên rời ạ. Dưới trận các khán giả bắt đầu xì xào bàn tán. Có người ở la hét màn đen. Được, Trần Y Sâm lại nhìn chằm chằm Diệp Hách Na Lạp nhìn một lúc lâu. Mới chậm chạp địa ngồi xuống ghế bên trong. Một cổ thật sâu cảm giác vô lực lan khắp toàn thân. Hắn thật sâu bây giờ trên ghế. Chau mày, biểu tình cứng ngắc. Ta Trần Y Sâm, sẽ không mặc cho người khác khi dễ huynh đệ mình. Thiếu Hoa tiếp tục nói. Đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là tuyên bố Lý Thiết Trụ đào. Oành, một chương đạo sư tịch bàn bay ra ngoài. Ở trước võ đài trên đất lan hai vòng nửa. Trần Y Sâm một cước đạp bay bàn. Toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Bầu không khí quỷ quyệt. Tiếp đó, Trần Y Sâm xoay mình nhảy xuống đạo sư tịch. Lấy trên người hạ microphone. Đập xuống đất, trầm mặt bước nhanh hướng lối đi đi tới. Y Sâm lão sư, Thiếu Hoa mông, hắn lại đi, ôi chao, lại, đúng đây là lần thứ hai. Diệp Hách Na Lạp nói, hắn có ý gì, hù dọa ai đó, Vương Phong, vô năng cuồng nộ chứ sao. Lúc này, một cái mập mạp bóng người từ hai người bọn họ phía trước đi qua. Cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, nhưng hắn hay lại là theo bản năng lui về phía sau co rụt lại. Hàn Hồng run rẩy du du đi về phía lối đi. Ta cũng vô năng cuồng nộ một cái. Cảm ơn yêu thịt ha ha 300 điểm khen thưởng. Cảm tạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.